Hệ thống huyết tộc, chương 228, nâng cấp kỹ năng bóng tối. gocchuyenaudio.com. Một khi hệ thống xác nhận với Quinn rằng cậu đã học được Phantom Punch, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều từ đó trở đi. Thay vì tập trung vào cảm giác như trước đây, bây giờ tất cả những gì cậu phải làm là nghĩ về kỹ năng, và tâm trí của cậu sẽ tự động làm việc này cho cậu. Đó là một trong những đặc quyền khác của việc có hệ thống. Cậu sẽ không còn đôi khi thất bại khi cố gắng tạo ra cú đấm, giờ đây nó sẽ hoạt động 100% thời gian, điều này cũng giống như khi cậu học được Blood Dragon Kick. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó sẽ hoạt động thành công với đối thủ của cậu cả 100% thời gian. Chỉ là bây giờ cậu đã có thể thực hiện kỹ năng thành công mọi lúc mọi nơi. Trong các trận đấu tiếp theo Quinn thi đấu, trong khi sử dụng kỹ năng, cậu đã học được khá nhiều về cách thức hoạt động của kỹ năng. Giống như hệ thống đã nói, có một số đối thủ mà kỹ năng này kém hiệu quả hơn khi chống lại. Quinn không thể tìm ra lý do tại sao vì nó không xảy ra. Dường như không có mối liên hệ nào với cấp độ năng lực của người dùng. Nhiều khả năng nó liên quan nhiều hơn đến khả năng trí óc của họ. Đối với một số đối thủ mà cậu phải đối mặt có vẻ như họ chỉ bị lừa một phần. Cuối cùng, họ sẽ thấy Phantom Punch, nhưng nó sẽ biến mất trước khi tiếp xúc. Trong khi đối với những người có trí óc yếu hơn, có cảm giác như họ thực sự có thể cảm nhận được Phantom Punch đang giáng vào mình. Tuy nhiên, ngay cả một hình ảnh bóng ma nhẹ cũng mang lại cho Quinn một lợi thế lớn. Việc sử dụng liên tục các cú đấm cùng với tốc độ của cậu, khiến đối thủ của cậu cảm thấy như họ đang chiến đấu với một người có nhiều tay. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao người đàn ông tóc vàng nói rằng kỹ năng sẽ được cải thiện khi cậu cải thiện cả chỉ số nhanh nhẹn cùng với chỉ số quyến rũ của mình. U003C180, 400 điểm kinh nghiệm U003C. Sau khi đánh bại 5 đối thủ, Quinn đã nhận được 10 điểm kinh nghiệm từ mỗi người trong số họ. Đó không phải là mục tiêu của cậu, mà là một phần thưởng trong quá trình học kỹ năng mới. Cậu cũng tiếp tục nhận được điểm 10 khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của mình, uống 2 lít nước mỗi ngày cùng với việc tránh nắng trong 8 giờ. Nhưng vẫn còn, trong tất cả mọi thứ cho đến nay, cách nhanh nhất để lên cấp là đánh bại quái thú. Quinn chắc chắn sẽ cần phải sử dụng điều này để có lợi cho mình khi chiến đấu ở hành tinh khác. Ngoài ra còn có cơ hội để cậu ta lên cấp nhanh hơn nữa vì hệ thống đã nói rằng khi chiến đấu cùng với Peter, cậu cũng sẽ nhận được kinh nghiệm về những lần giết Peter. Với những giờ luyện tập và nhiều trận đấu mà Quinn đã chơi, cậu không nhận ra thời gian và các máy khoang VR đã tắt. Họ thường tắt một giờ trước giờ giới nghiêm và việc cậu bị ngắt kết nối với trò chơi là một dấu hiệu rõ ràng. Khi Quinn quay trở lại phòng của mình, và còn một ngày trước khi ra cổng, cậu bắt đầu nghĩ đâu sẽ là bước tốt nhất tiếp theo để cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong suy nghĩ của mình, Quinn chia các kỹ năng của mình thành 4 loại khác nhau. Cậu ta có các kỹ năng sử dụng máu, chẳng hạn như Blood Sway, Blood Spray, Blood Bang, v.v. Những kỹ năng này có thể được nâng cấp bằng cách sử dụng chúng nhiều lần. Sau đó cậu có kỹ năng quyến rũ, đầy ảnh hưởng, và bây giờ, Phantom Punch. gocchuyenaudio.com. Phần tiếp theo cậu ấy tính đến là các kỹ năng chiến đấu của cậu, chẳng hạn như Flash Step, Hammer Strike, cũng như Blood Hammer và Phantom Punch. Mặc dù hai kỹ năng cuối cùng là sự kết hợp của các kỹ năng khác. Tuy nhiên, cuối cùng là kỹ năng của dị năng, các kỹ năng bóng tối. Sau khi xem xét tất cả các kỹ năng khác nhau của mình, Quinn quyết định tập trung vào các kỹ năng bóng tối. Hiện tại vẫn còn 4 kỹ năng bóng tối trong hệ thống yêu cầu cậu phải sử dụng điểm kỹ năng để mở khóa. Cách duy nhất Quinn biết để nhận điểm kỹ năng là nâng cấp kỹ năng bóng tối hiện tại của mình. Để làm được điều này, nó hoạt động giống như kỹ năng máu của cậu. Cậu càng sử dụng chúng, cuối cùng, nó sẽ tăng cấp. Đây là lựa chọn tốt nhất cho Quinn khi ở trong trò chơi. Ngày hôm sau đã đến, và như cả nhóm đã đồng ý, mọi người hiện đang làm việc riêng của họ. Mọi người đều rất hài lòng vì họ đã quyết định làm điều này. Lúc đầu, Quinn hơi lo lắng cho Peter. Nhưng khi cậu hỏi Peter định làm gì, Peter đã đi đến phòng của Logan với một mớ bánh mì kẹp trên y tay. Có vẻ như cả hai đã ổn định đến mức Quinn không cần sử dụng máu của mình nữa. Trong khi đi đến phòng trò chơi, cậu nhận thấy Fex cũng quyết định đi cùng. Khi Quinn vào trò chơi, cậu quyết định xem một vài trận đấu của Fex. Thật bất ngờ khi Fex dường như đang chơi trực tuyến thay vì sử dụng máy chủ riêng. Bởi vì cũng giống như Quinn, cả hai đều không thể sử dụng dị năng của mình trong trò chơi. Sau khi xem một vài trận đấu, cậu có thể thấy rằng Fex có thể đánh bại đối thủ của mình mà không cần sử dụng kỹ năng liên quan đến máu hoặc kỹ năng dây rối của mình. Cậu ta hoàn toàn sử dụng cơ thể và võ thuật của mình để chế ngự đối thủ của mình. Trong trận đấu thứ hai, Phách thật khéo léo và lần thứ hai, Quinn đã thấy cậu ta sử dụng một sự cải tiến của môn võ được dạy cho cậu, lần đầu tiên là trong trận đấu với Leo. Nhìn thấy điều này chỉ nhắc nhở Quinn một lần nữa rằng cậu cần phải mạnh mẽ hơn. Quinn đã rút lui khỏi trò chơi và tham gia vào máy chủ riêng, nơi cậu có thể sử dụng dị năng bóng tối của mình một cách tự do. U003C khoảng không bóng tối U003C. Thứ đầu tiên Quinn Kaiota CS hoạt là chiêu khoảng không bóng tối. Chẳng bao lâu, căn phòng, thay vì màu trắng, bây giờ được bao phủ bởi những cái bóng màu tím di chuyển ở trên y. Quinn đã lên kế hoạch nâng cấp kỹ năng bóng tối cấp 1 của mình trước. Vì chúng là cấp thấp hơn, chúng sẽ ít sử dụng hơn để lên cấp. Hiện tại, các kỹ năng bóng tối ở cấp độ 1 là kiểm soát bóng và khoảng không bóng tối. Với mỗi lần lên cấp của một kỹ năng, Quinn nhận được 10 điểm chỉ số. Lúc này, cậu đang nhắm đến kỹ năng có nhiều điểm kỹ năng nhất trong hệ thống của mình. Kỹ năng được gọi là kẻ phàm ăn bóng tối, tốn tổng cộng 50 điểm. Cậu lặp lại quá trình Kaiota CS hoạt các kỹ năng nhiều lần nhất có thể, và do nó đang diễn ra trong trò chơi và sảnh đợi, cậu đã không tốn hết điểm MC. Cuối cùng, khoảng không bóng tối tăng cấp lên cấp 2. Bây giờ Quinn có thể quyết định khoảng trống bóng tối được tạo ra lớn như thế nào, và tùy thuộc vào Kaiota CS thước của nó sẽ tốn nhiều điểm hơn hoặc ít hơn. Các kỹ năng khác được tăng cấp là áo choàng bóng tối của cậu, hiện đã là cấp 3 cùng với trang bị bóng tối, cũng là cấp 3. Gocchuyenaudio.com. Thời gian sử dụng để thi triển những kỹ năng này cực kỳ nhanh và có vẻ như kỹ năng áo choàng giờ sử dụng nhiều bóng hơn để che giấu cậu, khiến cậu ta càng khó bị nhìn thấy bởi những người có tâm trí mạnh. Thật không may, kỹ năng duy nhất không tăng cấp cho cậu là kỹ năng kiểm soát bóng, kỹ năng hữu ích và mạnh mẽ nhất trong kho vũ khí của cậu. Kỹ năng cho phép cậu ta kết hợp nó với Bloodswipe của mình cũng như chặn các đòn tấn công sắp tới. Nhưng nó có vẻ như là một kỹ năng chỉ có tác dụng khi dùng để chống lại đối thủ, và thật không may, Quinn không thể sử dụng dị năng bóng tối trong trò chơi. Có một số tin tốt mặc dù, khi thăng cấp kỹ năng từ cấp 2 đến cấp 3, số điểm kỹ năng được cấp cho cậu càng tăng. Thay vì 10 điểm mỗi lần lên cấp, cậu được tặng 15 điểm, mang lại cho cậu tổng cộng 30 điểm kỹ năng. Nhưng nó vẫn chưa đủ để cậu mở khóa kỹ năng kẻ phàm ăn bóng tối. Một ngày đã kết thúc và Quinn hài lòng với việc cải thiện kỹ năng bóng tối hiện tại của mình và học được Phantom Punch. Cuối cùng, ngày đã đến. Đó là ngày cuối tuần và tất cả các học viên năm nhất được yêu cầu tập trung lại bên trong phòng chứa cổng điện tử một lần nữa. Đã đến lúc đi qua cánh cổng màu cam. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BIA, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BIA, GT, cách chương.